Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng, nhưng vì phải xử lý vụ án Thành Bắc, Hạo Hiền không thẹn với lương tâm chuyện này. Thật sao? Vậy tại sao trốn tôi? Tôi là thư ký của anh. Chẳng lẽ hai người có chuyện không muốn cho tôi biết ư? Điểm Hân không hiểu anh đang trốn điều gì. Nếu anh không làm sai, căn bản sẽ không làm như vậy. Hạo Hiền nhìn bốn phía một chút. Đây là chuyện riêng của họ, nhưng lại bị đồng nghiệp công ty nghe được. Mình cũng cảm thấy thẹn thùng. Anh muốn kéo Lạc Điểm Hân lên lầu, đến phòng làm việc của anh, giải quyết tốt chuyện này. Anh đừng chạm vào tôi. Điểm Hân né tránh, đôi tay kia đã chạm vào tường Anna. Hành động như vậy khiến Trình Hạo Hiền rất tức giận. Theo anh đi lên, em ở Mỹ lâu như vậy đã đủ chưa? Tôi ở Mỹ sao? Điểm Hân đau lòng, cô đứng ở chỗ này lâu như vậy, muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là anh đối với cô như thế nào? Anh không nói thì thôi, còn nói cô ở Mỹ. Trình Hạo Hiền, mỗi lần anh đều trốn tránh vấn đề của tôi, lần này anh hãy nghiêm túc trả lời tôi. Sau cuộc là anh có yêu thích tôi thật không? Hay là chỉ muốn lợi dụng tôi, chờ tôi giải quyết mẹ anh xong, quan hệ hai người chúng ta sẽ theo đó mà kết thúc. Cho tới bây giờ, Hạo Hiên chưa từng nghĩ như vậy. Có lẽ ban đầu, mục đích hai người ở chung với nhau là giúp lẫn nhau, giải quyết cho mẹ đối phương. Nhưng sau này, làm sao anh có thể nghĩ như vậy? Anh không có, anh thật lòng với em. Vậy tại sao mỗi lần đều không nói được lý do chứ? Anh nói với cô rất nhiều lần, không biết, đều không biết. Tại sao nhất định phải hỏi, hơn nữa còn ở nơi nhiều người như vậy? Còn nữa, anh có tiền, có gái đẹp, tại sao anh nói yêu tôi? Thích chứ không phải yêu, rốt cuộc là anh có thích tôi hay không? Sao cô lại thích nghĩ những điều này chứ? Chuyện không nói lên lời hay không nói được vốn không quan trọng. Em đã cứng rắn như thế thì anh cũng không thể nói gì hơn. Nếu nói anh không thật, vậy thì không thật là được rồi. Điểm Hân nhìn anh, không ngờ anh nói ra lời tổn thương như vậy. Cô tức giận tát anh một cái, sau khi đánh xong lập tức hối hận. Trịnh Hạo Hiền giật mình nhìn cô. Người phụ nữ này điên rồi sao? Người chung quanh không khỏi toát mồ hôi lạnh dùm cô. Tôi... Điểm Hân muốn giải thích, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Là anh tổn thương cô trước, nhưng mà cô mang theo ánh mắt sợ sệt nhìn anh, bởi vì đây lần đầu tiên cô tức giận đánh anh như vậy. Lạc Điểm Hân, em điên rồi sao? Trịnh Hạo Hiền nắm tay cô lên, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xé cô ra. Tôi không sai, là anh tổn thương tôi. Trịnh Hạo Hiền cầm tay cô thật chặt, như muốn bóp nát xương cốt của cô, cảm thấy sắc mặt cô tái nhợt vì đau đớn, mới thả cô ra. Tôi không muốn gặp lại em nữa. Hạo Hiền dùng giọng nói lạnh hơn băng. Lạc Điểm Hân nghe thấy câu này, trừ lông tơ toàn thân dựng lên, cũng cảm thấy chuyện cổ tích hoàng tử cùng cô bé lọ lem đã đến lúc kết thúc. Thân thể của cô run rẩy, cô chưa từng có đau lòng như ngày hôm nay. Cô cố gắng giả vờ như không có việc gì mà đi, nhưng khi xoay người lại, không kiềm chế được nước mắt, chỉ có thể để nó cứ chảy như vậy. Chu Màn Màn biết được tin tức Điểm Hân chia tay, lập tức bỏ chồng, hơn nữa còn rất dứt khoát nói, tâm trạng của phụ nữ không tốt sẽ mua đồ. Nếu như Lạc Điểm Hân không đủ tiền, vậy thì dùng thẻ tín dụng của chồng cô, xem như là an ổn Lạc Điểm Hân, cho nên cô lập tức lôi Lạc Điểm Hân ra khỏi chăn. Hai người lái xe tới công ty bách hóa. Không nên như vậy, ra ngoài phải mua đồ chứ, hôm nay tớ có thẻ. Tùy cậu quẹt đấy, Chu Màn Màn an ủi cô nói. Điểm Hân nhìn về phía bạn tốt. Cô cho là mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng cái gì cũng không lấy được. Ngược lại còn mất đi rất nhiều thứ, ví dụ như tim của mình. Hân Hân, thất tình mà thôi, không có gì to tát. Đau hai ngày rồi sẽ không có chuyện gì cả. Nếu đau hai ngày sẽ không có chuyện gì thì tốt quá. Nhưng từ ngày ấy trở đi, tính đến hôm nay đã 4 ngày rồi. Trong 4 ngày này cô đều buồn bã. Hiện tại cậu không đi làm sao? Chu Màn Màn cảm thấy nhất định là Lạc Điểm Hân không có cách trở về, đối mặt với người đã từng là bạn trai. Nhưng mà tớ chưa từ chức. Điểm Hân trả lời. Tại sao? Chẳng lẽ cậu muốn làm lại với anh ta à? Không phải, tớ chỉ muốn quên thôi. Cậu yêu anh ta sâu như vậy sao? Mọi người đều nói tình yêu đầu là khó quên. Nhìn Lạc Điểm Hân như vậy, đoán chừng cô sẽ không quên dễ dàng như vậy mới đúng. Lạc Điểm Hân nhớ lại lời của Chu Man Man. Cô thừa nhận cô yêu anh, nhưng đây là tình yêu không được đáp lại. Vì sao hai người chia tay? Điểm Hân do dự một chút, sau đó quyết định nói với Man Man. Dù sao thì Man Man là bạn tốt của cô. Sau khi Chu Man Man nghe xong liền nổi giận, Hạo Hiên lại là loại đàn ông như vậy, quả thật là mất mặt đàn ông. Cậu ta rất đúng, nếu đổi lại là tớ, tớ sẽ tìm xã hội đen hùng hàng dạy dỗ anh một lần, hơn nữa không bỏ qua người phụ nữ kia đâu. Nếu như cậu cảm thấy cái này không đủ tàn nhẫn, vậy thì chúng ta tự mình ra tay. Man Man quá khoa trương rồi. Ai bảo anh ta chẳng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net